gặp phải chuyện gì mà thành ra kết cục ngày hôm nay? Rốt cuộc cô thiếu bao nhiêu tiền? Tại sao thiếu? Thiếu người nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net